Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 242, cường giả đồ đằng nhị tinh, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 242. Chương 242, cường giả đồ đằng nhị tinh, Trang Hạo một quyền nện lên trên vách núi, núi đá bị đánh ra một lỗ thủng lớn. Trang thiếu, thực lực của ngươi hiện tại đã có thể sánh bằng cường giả đồ đằng ngươi nhất tinh. Trang Hạo cười cười, vậy thật sự là quá tốt. Trang Hạo nhìn nắm tay của chính mình, thầm nghĩ. Trở thành cường giả đồ đằng cũng có nghĩa là bước vào hàng ngũ cường giả của thế giới này, cuối cùng cũng đã có năng lực tự bảo vệ chính mình. Máu của mẫu kinh long chính là thứ tốt a. Trang Hạo nhịn không được cảm thán. Dã thú càng cường đại càng có thể kích thích thực lực của bọn họ tăng trưởng. Fred gật đầu, đúng vậy, Fred cau mày, ánh mắt lóe lóe, hắn vốn dĩ cho rằng một đầu mẫu kinh long đã đủ cho bọn họ vượt qua mùa đông, nhưng hiện tại xem ra không tốt lắm. Thực lực của Trang Hạo, Dịch Phàm tiến bộ cực nhanh, Tân Đa Lôi cũng vậy, thực lực tăng đại biểu tiêu hao cũng tăng, trong mấy ngày ngắn ngủi, máu của mẫu kinh long đã tiêu hao một nửa. Fred vuốt cằm âm thầm cân nhắc lại đi làm hai phiếu. Tân Đa Lôi nhảy tới bên người Fred, gọi một tiếng, ca ca. Fred nhìn Tân Đa Lôi. Lớn như vậy rồi còn lỗ mãng. Ca ca, hôm nay ta gặp phải người của bộ lạc. Tân Đa Lôi nói, Fred khó hiểu, sao ngươi lại gặp phải người của bộ lạc, không phải đã nói ngươi cách khu vực hoạt động của bộ lạc xa một chút sao? Ta không có a, ta cảm thấy bọn họ hình như là cố ý chờ ta. Tân Đa Lôi nói, Fred cùng Trang Hạo hai mặt nhìn nhau, Fred sắc mặt ngưng trọng hỏi. Người của bộ lạc nói cái gì? Tân Đa Lôi phồng quai hàm lên. Bọn họ hỏi ta có phải là ca ca giết mẫu kinh long hay không? Fred lông mày nhảy nhảy. Ngươi trả lời như thế nào? Ta nói không có, nếu để mấy tên kia biết chúng ta săn được mẫu kinh long, nói không chừng sẽ chạy tới đoạt muốn phân một ly canh này nọ. Đối với chuyện tộc trưởng tùy ý quy thu hoạch của ca ca thành của bộ lạc lại tùy ý bố thí một ít cơm thừa canh cặn, Tân Đa Lôi kỳ thật đã sớm bất mãn. Trang Hạo cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ cho dù ngươi nói không có, người trong bộ lạc cũng sẽ không tin tưởng. Tân Đa Lôi không vui oán thầm, đám phôi đàn, gần đây động tác của chúng ta có hơi lớn, Trang Hạo nói, Fred gật đầu, có lẽ đi, đại ca, bộ lạc chuẩn bị vật tư cho mùa đông hình như không thuận lợi lắm. Tân Đa Lôi nói, Fred gật đầu, phải vậy không, mùa thu năm nay có hơi ngắn, hơn nữa, dã thú có thể săn không nhiều lắm, ở giữa lại có rất nhiều người sinh bệnh, không thuận lợi cũng không có gì kỳ quái. Tin tức mẫu kinh long biến mất rất nhanh liền truyền đi khắp bộ lạc, hầu hết người đều cảm thấy mẫu kinh long là rời khỏi lãnh địa, cũng có rất nhiều người cảm thấy mẫu kinh long là bị Fred giết. Nếu như bộ lạc có thể săn được mẫu kinh long thì tốt rồi, có thể làm lễ rửa tội cho hài đồng trong bộ lạc. Hài tử trong bộ lạc nếu ở thời điểm ấu niên có được máu dã thú phẩm chất cao làm lễ rửa tội, sau này thành tựu khẳng định sẽ không nhỏ. Mẫu kinh long chạy đi đâu? Quái vậy kia chạy đi đâu cũng như nhau. Có lẽ thứ kia bị Fred bắt mất. Fred mới trở thành dũng sĩ đồ đằng không lâu, cho dù hắn gặp được mẫu kinh long cũng không chiếm được cái gì tốt. Fred không phải đã khỏi bệnh rồi sao, sao hắn không trở lại bộ lạc? Min nghe người trong bộ lạc đàm luận, trong lòng rầu rĩ. Jesse vẫn luôn vội vàng chuẩn bị. Góc truyện audio.com, vật tư cho mùa đông, không thèm phản ứng nàng, sau khi nàng bị Sơn Ưng bắt đi trở về, thái độ của Jesse đối với nàng lại càng kém, không có việc gì liền hỏi nàng có phải không quên được Fred hay không, có phải muốn nối lại tình xưa với Fred hay không. Trên thực tế, Fred tuy rằng đã rời khỏi bộ lạc, Min lại nhớ mãi không quên được Fred. Theo Min biết, vật tư dự trữ cho mùa đông chuẩn bị không sung túc lắm, dũng sĩ trong bộ lạc ngẫu nhiên cũng sẽ than thở, nếu Fred ở đây thì tốt rồi, Fred là cường giả đồ đằng, chiến lực của một người có thể so với mười mấy dũng sĩ bình thường, nếu có Fred hỗ trợ chuẩn bị vật tư cho mùa đông cũng không cần phải vội vã như thế. Fred xuyên qua trong rừng, Kỳ Thiếu Vinh cần một gốc cây linh thảo, bởi vì lộ trình có hơi xa, lại không quá nguy hiểm, Fred không muốn đám người Trang Hạo đi cùng, một mình ra ngoài. Fred nhìn người tới, nhíu mày lại, có việc gì? Tân Nhai xấu hổ nói, mẫu kinh long ở Bắc Lĩnh biến mất có phải là ngươi? Không phải, Bắc Lĩnh có dấu hiệu chiến đấu, ta nghĩ người có năng lực thu thập được mẫu kinh long cũng chỉ có mình ngươi, ta muốn đổi một ít máu của mẫu kinh long với ngươi. Không có, ngươi quá đề cao ta, toàn bộ dũng sĩ của bộ lạc cũng không đối phó được với mẫu kinh long, ta làm sao đối phó được? Tân Nhai nhìn Fred, bỗng nhiên phát hiện cái gì, kinh thanh. Ngươi trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh, ngươi sao có thể trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh? Ngươi không có khả năng trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh. Jesse kích động nói, Khải Phong đảo đảo mắt kỳ quái hỏi. Fred trở thành dũng sĩ đồ đằng đã được một đoạn thời gian, vì sao không thể trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh? Khải Phong thầm nghĩ, Fred nhất định là người giết Mẫu Kinh Long, hấp thu máu của Mẫu Kinh Long, cho nên mới có thể trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh. Jesse nhấp môi, công pháp bộ lạc phát cho mỗi dũng sĩ cùng lắm chỉ có thể tu luyện đến cấp độ đồ đằng nhất tinh, muốn trở thành cường giả đồ đằng nhị tinh chỉ có thể đi tìm tộc trưởng hoặc hiến tế muốn công pháp hoàn chỉnh, nhưng Fred căn bản không có. Người trong bộ lạc đều cho rằng Fred đã có công pháp hoàn chỉnh, trên thực tế Fred không có đi, tộc trưởng cũng không chủ động đưa công pháp, chỉ có một ít người biết Fred vẫn đang tu luyện công pháp bình thường. Người trộm công pháp của tộc trưởng, Jesse trừng lớn mắt hỏi, Khải Phong khó hiểu nhìn Jesse, cái gì gọi là trộm công pháp của tộc trưởng? Tân Nhai xấu hổ cười, Fred đã trở thành cường giả đồ đằng, phụ thân lại vẫn không chịu đưa công pháp hoàn chỉnh cho Fred, việc này nói ra vẫn là phụ thân sai. Fred, chúc mừng ngươi. Bất quá, ngươi không có công pháp hoàn chỉnh, làm sao có thể trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh? Tân Nhai hỏi, Fred lạnh nhạt nhìn Tân Nhai một cái. Không liên quan đến các ngươi. Fred một đầu chui vào sâu trong rừng, đám người Tân Nhai muốn đi theo, nhưng tốc độ của Fred quá nhanh, nháy mắt đã không còn bóng dáng. Jesse nhìn theo phía Fred rời đi, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Khải Phong thở dài một hơi. Chúng ta trở về trước đi, Fred hình như không muốn để ý chúng ta lắm, tiểu tử này không có dễ nói chuyện như trước kia nữa. Jesse nắm chặt nắm tay, trong lòng ghen ghét cuồn cuộn. Trở lại rồi, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Fred phong trần mệt mỏi, chào hỏi. Đúng vậy, Fred tâm sự nặng nề đáp, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Fred hỏi. Không, gocchuyenaudio.com, xảy ra vấn đề gì đi, ta gặp được người của bộ lạc, bọn họ tựa hồ rất kinh ngạc chuyện ta trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh. Fred nói, Kỳ Thiếu Vinh cười phải vậy không? Ngươi trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh rất kỳ quái sao? Fred chần chờ một chút nói, không có công pháp hoàn chỉnh liền không thể trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, thì ra là thế, Fred híp mắt âm thầm cân nhắc tin tức hắn trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh truyền về bộ lạc, người trong bộ lạc sẽ nghĩ như thế nào, tộc trưởng có lẽ sẽ giống như Jesse cảm thấy là hắn trộm công pháp đi. Fred suy đoán không sai, tin tức Fred trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh truyền về bộ lạc liền dẫn tới sóng to gió lớn. Tộc trưởng cùng hiến tế nhất thời đều hoài nghi là đối phương để lộ ra công pháp, bất quá, hai người rằng co qua lại một hồi mới phát hiện Fred không có khả năng có được công pháp. Tộc trưởng nguyên bản quên đưa công pháp cho Fred sao? Khải Phong cùng mấy dũng sĩ thì thầm. Mấy dũng sĩ trong bộ lạc hai mặt nhìn nhau, mơ hồ hiểu được tộc trưởng kiêng kỵ Fred, cho nên cái chuyện tộc trưởng quên đưa công pháp này, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Không có công pháp, Fred làm sao trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh? Có lẽ Fred không cần công pháp cũng có thể trở thành dũng sĩ đồ đằng nhị tinh. Không cần công pháp, sao có thể? Có lẽ hắn có công pháp, vậy càng không thể à? Hắn đã rời khỏi bộ lạc đi đâu kiếm công pháp? Fred tuy rằng rời khỏi bộ lạc nhưng hắn gặp được quý nhân A. Đúng vậy, cũng có thể là Zoe kia, nhưng vì sao Zoe kia đối xử tốt với Fred như vậy? Vừa đưa cung tiễn lại vừa đưa công pháp, có lẽ Zoe kia coi trọng Fred, muốn Fred làm bạn lữ. Trang Hạo mặc một thân áo da thú, đi trong rừng. Fred nhìn Trang Hạo, nói, người thay đổi rất nhiều A. Thời điểm Trang Hạo vừa mới tới, trên người mang theo một cỗ hơi thở hoàn toàn không phù hợp với thế giới này, nhưng hiện tại Trang Hạo nhìn qua tựa như một người thần huyết tộc gầy yếu. Trang Hạo xấu hổ sờ mặt, phơi đen rất nhiều, Tân Đa lôi sáng lạn tươi cười, dũng sĩ là phải đen, trắng đều không có bản lĩnh. Trang Hạo, Fred, mục tiêu lần này của chúng ta là gì? Trang Hạo hỏi, Fred cười, là một đầu ngao long. Ngao long cực kỳ cứng rắn, đuôi cường tráng, thời điểm phát lực có thể đâm sụp một tòa núi nhỏ. Trang Hạo gật đầu. Như vậy sao? Tân Đa Lôi nhảy nhót, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, chúng ta thật lợi hại. Tân Đa Lôi hơi cong khóe miệng, giống cái trong bộ lạc thường đe dọa tiểu hài tử, người khóc nữa đi, ngao long tới ăn sạch ngươi. Người trong bộ lạc gặp được ngao long luôn là chạy được bao xa liền chạy bao xa, mà hiện tại bọn họ lại muốn đi săn ngao long. Hiện tại nói lợi hại cũng quá sớm, chờ bắt được ngao long lại nói sau. Trang Hạo nói, Tân Đa Lôi tin tưởng tràn đầy. Chúng ta nhất định có thể thành công. Quá trình bắt ngao long rất thuận lợi, dựa theo kiến nghị của Dịch Phàm, mấy người trước bắt một con heo, Dịch Phàm đút heo ăn mê dược mãn tính, ngao long sau khi ăn heo liền trúng mê dược. Tân Đa Lôi nhìn ngao long té xỉu, tràn đầy kiêng kỵ nhìn Dịch Phàm. Ngươi xứng dược thật lợi hại. Dịch Phàm không thèm để ý nói, đây chỉ là chút lòng thành. Tân Đa Lôi, Fred nhịn không được nhìn Dịch Phàm một cái, sau khi tiếp xúc với đám người Kỳ Thiếu Vinh, Fred lại càng. Gocchuyenaudio.com, cảm thấy mấy người này sâu không lường được, cách chương.